ra đứng trông về mắt đượm tình quê đôi mắt đượm tình quê xa xa đoàn thuyền nan buồm căng theo gió xuôi dòng bỗng trong sương mơ không gian trầm lặng nghe câu hò thiết tha hòa.